Tí Thiên Đao, chương 756. Chân tướng phơi bày, gocchuyenaudio.com. Bỗng chốc cả huyễn thần giới, không biết có bao nhiêu người đều giận dữ chửi mắng. Đồng thời cũng có vô số người khen ngợi giới linh thật tốt, thật chính trực, ta thích người như vậy. Có cá tính, ha ha, trước đây ta luôn cho rằng giới linh trong huyễn thần giới là do quy tắc biến thành. Bây giờ xem ra cũng là một sinh linh có máu có thịt có tính cách. Nhưng những người có liên quan tới việc này thì sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, nhiều người đột nhiên nghĩ lại, trong lòng nảy sinh những nghi ngờ mạnh mẽ. Không đúng, theo như vậy, hai công chúa của đại tộc trong thiên giới lẽ ra phải chết hẳn rồi mới phải. Sao quãng thời gian trước đây lại xuất hiện chứ? Tiếp đó, trong không trung lại xuất hiện một hình ảnh. Trong bức hình, bóng dáng của Sở Mặc xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên những thiên tài trong huyễn thần giới được tận mắt thấy chàng thiếu niên có huyết mạch màu tím trong truyền thuyết. Chỉ thấy hắn dùng thứ gì đó như hai giọt nước nhỏ trên thân hai nữ nhân, sau đó hai nữ nhân sống lại. Chứng kiến giây phút này, toàn bộ huyễn thần giới đều náo loạn cả lên. Trên bản tin cũng sục sôi bàn luận, đó là cái gì vậy? Bọn họ lúc đó đang ở tiểu thế giới của ngũ hành chi thủy. Đó là ngũ hành chi thủy, nước ngũ hành. Trời ạ, không ngờ hắn lại dùng thứ đáng quý tới vậy để cứu hai người chẳng có giao tình gì. Thật là trò mỉa mai cực lớn mà. Một thiếu niên thiên tài đến từ nhân giới có huyết mạch màu tím trượng nghĩa ra tay, dùng ngũ hành chi thủy vô cùng quý báu để cứu sống hai thiếu nữ không có dính dáng gì. Nhưng lại bị vu oan giá họa, đáng buồn thay, thật hoành tráng mà, hai đại tộc của thiên giới mất đi con gái, trong hoàn cảnh 8/9 là bị giấu nhẹm đi, rồi âm thầm nhận lấy lợi ích từ Lạc gia, kết quả bị ép đâm lao phải theo lao, làm ra những việc vong ân phụ nghĩa. Vu oan giá họa cho ân nhân của mình. Nếu không phải vì giới linh tức giận xông lên, chân tướng sự việc có lẽ mãi mãi cũng không được tiết lộ. Giới linh cuối cùng đã trả lại công đạo cho chàng thiếu niên thiên tài của nhân giới. Đáng tiếc thiếu niên thiên tài của nhân giới đã biến mất không thấy đâu. Ta là Hổ Liệt, Sở Mặc là huynh đệ của ta, ca ca thật có lỗi với đệ. Trước đây đệ bị vu oan, ca ca không dám kêu oan cho đệ, hôm nay chân tướng rõ ràng, ca ca thật có lỗi với đệ. Cho dù tới lúc nào, đệ vẫn là huynh đệ của Hổ Liệt ta, đều là khách quý của Hổ tộc. Thiếu niên tới từ nhân giới, cánh cửa lớn của phương gia trong thiên giới mãi mãi mở ra cho ngươi. Nguyện cung cấp nguyên liệu thiên phẩm trúc cơ cho ngươi. Yên tâm, phương gia không phải là Lạc gia, cũng không phải Tần gia và Đồng gia, tuyệt đối không làm hại ngươi. Chúng ta chỉ là đánh giá cao nhân tài như ngươi, chúng ta cầu người tài như kẻ khát mong nước. Nếu ngươi thấy được có thể tới nhân tầng của huyễn thần giới để tìm gặp. Tôn gia của thiên giới không sợ cái gì mà Lạc gia, Tần gia, Đồng gia cũng không sợ Thượng Quan gia và Gia Cát gia, ngươi là Sở Mặc hay là Lâm Bạch đều không quan trọng. Chúng ta cầu hiền tài như kẻ khát mong nước, Tôn gia sẽ xem ngươi như là con cháu đích truyền. Chúng ta Lục gia, Vương gia, bỗng chốc cả bản tin dường như đều bị tin tức đó choáng ngợp hoàn toàn. Sở Mặc chàng thiếu niên đến từ nhân giới lần nữa gây nên sự quan tâm chú ý của mọi người. Trên bầu trời, hình ảnh cuối cùng xuất hiện là Sở Mặc đưa theo hai thiếu. gocchuyenaudio.com, nữ tới sở cung, hắn sắp xếp để họ ở đó rồi rời đi. Từ trước về sau, từ đầu chí cuối, bức hình cực lớn trên không trung dần dần biến mất, tiếng nói của giới linh vang lên. Trời xanh có mắt, vạn sự có pháp, thị phi đúng sai, tự tại lòng người. Sau khi giới linh làm xong mọi việc dần biến mất, cục diện rối rắm còn lại trực tiếp ném thẳng cho Tần gia, Đồng gia và Lạc gia. Oan khiên được sáng tỏ, ân oán tự gánh vác, điển hình của việc liều chết cũng không thể chôn vùi. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Tất cả những người trước đây từng hiểu lầm giới linh, lúc này đều thầm cáo lỗi với sinh linh chính trực này. Là chúng ta hiểu nhầm về ngươi. Tất cả chân tướng đã rõ ràng, trận phong ba trước đây hay sương mù che lối đến nay, bức màn đã hoàn toàn được vén lên. Thứ lộ ra lại là bộ mặt xấu xa của mấy đại gia tộc bất chấp lợi lộc không màng tất cả. Người của Đồng gia đều trợn tròn mắt bối rối, nhất là những người trước nay không biết được gì, chỉ là thành viên trong gia tộc nghe lệnh hành sự, mỗi người đều bị kích động mạnh, sững sờ há hốc mồm. Người của Tần gia cũng ngây người, khó xử, những người không rõ nội tình, đến mở miệng nói cũng không ra hơi, bọn họ không biết nên nói gì. Người của Lạc gia cũng trợn tròn mắt, hai huynh đệ Lạc Ninh và Lạc Anh vốn dĩ dẫn theo mấy nữ nhân du ngoạn trong huyễn thần giới, sau khi diễn ra cảnh tượng này, mấy nữ nhân lập tức tháo chạy, vội vã bỏ trốn hết. Hai huynh đệ nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi huyễn thần giới. Người nhà Thượng Quan cũng ngây ra, gia chủ của Thượng Quan gia lập tức triệu kiến Thượng Quan Nam, không ai biết họ nói gì, nhưng sau khi Thượng Quan Nam từ trong chỗ gia chủ đi ra, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi. Tiếp đó, trên bản tin lại xuất hiện một người phát ngôn của nhà thượng quan phát ra tin tức. Thượng quan gia đối với thiếu niên thiên tài nhân giới tên Sở Mặc cũng tràn đầy thiện ý, tuyệt đối không một chút lừa dối xem thường. Còn về việc thượng quan nam từng uy hiếp và tổn thương Sở Mặc, thượng quan gia đã lập tức ngăn chặn, xin Sở Mặc thứ lỗi, thượng quan gia nguyện bồi thường lại những thương tổn gây ra cho Sở Mặc. Người của Gia Cát gia cũng bối rối, bọn họ đột nhiên cảm thất Gia Cát Xương Bình dường như thật sự chết uổng rồi. Có lẽ sau này còn có cơ hội tiêu diệt Linh Đan Đường, nhưng muốn tiêu diệt chàng thiếu niên nhân giới này thì e là còn khó khăn hơn nhiều. Nhất là nếu chàng thiếu niên này lại lựa chọn một nhà quyền quý cao cấp trong thiên giới, vậy thì bọn họ càng không có cơ hội. Tuy nhiên Gia Cát gia lại vẫn giữ im lặng, không phát ra tin gì trên bản tin. Vì dù sao thì mối thù hận giữa họ với Sở Mặc còn sâu hơn chút ít. Bây giờ mọi người đều đã xác định Sở Mặc chính là Lâm Bạch rồi. Địa tầng của huyễn thần giới, đoàn người của Lưu Vân đang trên đường, vẻ mặt thất sắc đứng tại đó. Khuôn mặt lãnh đạm của Lưu Vân dường như không lộ chút cảm xúc nào. Cách chương.